thiếu gia này chưa từng trải qua. Hạ Ngôn, con chó của huynh sao có thể? Lưu Khải thở hắt ra một hơi, kinh hãi nói. Mới vừa rồi hắn thầm nghĩ vì sao Hạ Ngôn gọi nhiều thức ăn như vậy, hiện tại xem ra nhiều như vậy nhưng chỉ sợ cũng không tính là đủ với sức ăn của con thổ cẩu này. Ha ha, nó ăn rất khỏe, Hạ Ngôn cười nói. Trên đường đi thức ăn mọi người đều mang theo trên xe, Hạ Ngôn đã hạn chế sức ăn của nó. Bây giờ tới Từ Diệp Thành thì cũng không cần phải thế nữa, dù sao Hạ Ngôn không để ý tới chút kim tệ nhỏ. Con thổ cẩu là quả là rất đặc biệt, Hạ Tử Hân nhìn thổ cẩu nói. Rất đặc biệt, Lưu Khải đồng ý gật đầu nói. Cách chương.